Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 301, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 30. Góc truyện audio.com. Vật màu xanh đen kia phảng phất như một cái ấm lớn bằng lưu ly dễ vỡ đập mạnh xuống đất, bởi vì tốc độ hơi chậm, ngược lại cũng không khiến ai bị thương. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động một trận, sau đó, cái ấm lớn lại bị nâng lên một cách siêu vẹo, nguyên bản chỗ rơi xuống xuất hiện một thứ nằm nghiêng giống như cái bô, thậm chí còn có thể thấy rõ vòi nước. Đám tu sĩ không còn gì để nói, đây là khẩu vị nặng cỡ nào, thế mà luyện cái bô để sử dụng. Mỗi lần cái bô bay lên không trung, tất cả mọi người dường như ngửi được một mùi khai thoang thoảng, thế là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, nếu như ngộ nhỡ xui xẻo bị đập trúng, có đau hay không ngược lại còn dễ nói, mấu chốt là quá đen đủi. Sau đó đám người cuối cùng trông thấy một nữ tu mang theo mặt nạ đang dùng tay bắt pháp quyết chỉ huy cái bô tiếp tục điên cuồng đập phá khắp nơi. Đám tu sĩ này cũng không rảnh rỗi, xuất ra các loại pháp khí ánh sáng rực rỡ phát ra giữa không trung, kim mộc thủy hỏa thổ, các loại pháp thuật phù lục gào thét mà phóng tới chỗ nữ tu đeo mặt nạ. Kết quả, hồ yêu thế mà biến mất. Nhâm Kiều Kiều liếc mắt, biết ngay là như vậy, lần trước tại Lạc Nhật Cốc nàng ta khó khăn hao hết pháp lực dùng phù bảo tra cho xuất ra thấu cốt băng diễm, kết quả bởi vì yêu nữ này đột nhiên biến mất, giết lầm đồng môn. Này, ngũ độc ma đinh, vương lão quái ngươi ném loạn gì vậy? Tôn Minh Mị đồ lẳng lơ nhà ngươi, dám ám toán lão tử có phải là muốn giết người diệt khẩu hay không? Con rùa hệ thổ nào cầm hòn đá đập ta? Chấm, yêu hồ lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là người chảm yêu minh bị ngộ thương không ít. Trong hỗn loạn tưng bừng, cũng không có ai chú ý đến, phí lỗ chỉ bị yêu đằng trói chặt thế mà cũng biến mất. Lâm Tịch thấy Cồn Cồn quả nhiên cướp phí lỗ trì trở về, nỗi lòng lo lắng ổn định lại, lại lách mình ra ngoài, liên tục thử mấy lần, hiện tại đối với pháp bảo bản mệnh của mình nàng đã dần dần quen thuộc với cách điều khiển nó, cái bô lớn cũng không còn giống một gã say rượu di chuyển bảy xoay tám lệch không có kết cấu như trước. Lâm Tịch động tâm niệm, cái bô như ấm trà lưu ly lớn lên theo gió, trong nháy mắt có thể so với một ngọn núi nho nhỏ, Lâm Tịch vừa động tâm niệm rơi. Trong nháy mắt ngọn núi nhỏ này rơi xuống chỗ đám người đông đúc nhất, lần này đám người thật đúng là bị dọa sợ, quả thật là công kích vật lý cồng kềnh, nhưng ngươi không chịu nổi diện tích lớn của người ta, thứ này mà rơi xuống người mình còn không bị đập thành bã, ngược lại là có thể trực tiếp tổ chức lễ truy điệu. Trong lúc nhất thời đám người hoàn toàn lộn xộn, liều mạng chạy trốn ra ngoài, thật sự có vài người không tránh kịp bị đập trúng, đã nhắm mắt chờ chết, kết quả cái bô kia thế mà treo trên không trung, người phía dưới tìm được đường sống trong chỗ chết, đều khóc trời đập đất chạy như điên ra ngoài. Lâm Tịch vung tay lên, ấm trà trực tiếp bay về treo lên đỉnh đầu của nàng, phía dưới rõ ràng là một nữ tu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giờ phút này lại không có người dám khinh thường. Đôi mắt Nhâm Thiên Lý sắp chuyển sang màu xanh rồi, cái bô. Cái ấm kia có hình dạng giống hệt như hình vẽ trên mặt đất trong đại điện, nhất là vòi nước, hắn ta tự mình dẫn đội nhảy xuống thông đạo, cực kỳ ăn khớp với vòi nước này, Nhâm Thiên Lý hận không thể lập tức lấy cái ấm lưu ly này chiếm làm của riêng. Góc truyện audio.com, đó là pháp bảo bản mệnh dạ hộc chân nhân chưa từng công bố trước mặt người khác. Pháp bảo cấp thiên thượng phẩm có thể so với thần khí, thậm chí so với rất nhiều thần khí càng khiến cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Nếu không phải hồ yêu đáng chết này, ly hỏa phần thiên tạo hóa lô này đã thuộc về Nhâm Thiên Lý ông ta. Chấm, bỏ bao công sức tính toán thật lâu, Nhâm Thiên Lý vì đạt được tiểu động thiên của dạ hộc chân nhân đã nỗ lực rất nhiều, bây giờ ông ta rốt cuộc trông thấy thanh thần khí khiến ông ta vẫn luôn nhớ thương này, sao có thể không hưng phấn. Nhâm Thiên Lý vội vàng hét lớn một tiếng, các vị đạo hữu không cần rối loạn, đều tạm thời lui ra phía sau, hồ yêu kia liền giao cho Nhậm Mỗ đến xử lý đi. Đám người nghe vậy, đồng ý bọn họ toàn bộ vội vàng lui ra thật xa, để lại chiến trường cho Nhâm Thiên Lý. Đem ta giao cho ngươi. Nhâm Thiên Lý, lượng hô hấp của ngươi bao nhiêu? Có thể đem trâu bò thổi lớn như thế? Có tin lão tử dùng một cái bô đập chết ngươi hay không? Ngươi tên xúc sinh này, dám cùng cha ta nói như vậy. Mặc dù Nhâm Kiều Kiều không biết rõ hồ yêu có ý tứ gì, nhưng nghe giọng điệu cũng biết không phải là lời nói tốt lành gì. Nhâm Thiên Lý liếc mắt nhìn nữ nhi nhà mình, đột nhiên thấp giọng nói. Kiều Kiều, phí lỗ chỉ đâu? Con xem hắn ta ở chỗ nào rồi hả? Giờ phút này Nhâm Kiều Kiều mới nhớ tới nhiệm vụ cha giao cho mình, chỉ thấy yêu đằng bị xoắn nát mà phí lỗ chỉ vốn bị trói lại không biết đã biến mất lúc nào. Thành sự không có bại sự có thừa. Nhâm Thiên Lý vội vàng mắng nữ nhi một câu, ngửa đầu nói với Lâm Tịch. Là ngươi cướp đi phí lỗ chỉ, giấu trong tiểu động thiên dạ hộc chân nhân, đúng không? Đúng vậy, Lâm Tịch thành thật thừa nhận, lão đầu này đối xử với ta không tệ, ta không thể nhìn các ngươi giết hắn ta. Mặc dù hắn ta không có chỗ nào có lỗi với các ngươi. Nhâm Thiên Lý cũng không tức giận, ra vẻ một vị trưởng giả hiền lành phong quang tễ nguyệt. Người luôn trốn như vậy cũng không phải là cách, không bằng hai chúng ta đánh cược một trận. Chúng ta chỉ sử dụng pháp bảo bản mệnh, minh đao minh thương đấu một trận, ngươi thua, giao ra tiểu động thiên dạ hộc, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, ta thua, lập tức mang theo tất cả mọi người rời khỏi đây, lại không tìm ngươi làm phiền. Pháp bảo bản mệnh là da mặt của ngươi đúng không, một người lập tức sẽ nguyên anh so tài với một tiểu tu sĩ bị cướp yêu đan vừa mới trúc cơ như ta, ngươi còn cần mặt mũi không? Lâm Tịch nhàn nhạt chào phúng. Người có thể không tỉ thí, có thể cùng phí lỗ chỉ trốn ở trong bí cảnh làm rùa đen rốt đầu cả đời, nhưng đối với một người tu sĩ không trung thực, ta sẽ trừng phạt người nhà lưu lạc ở bên ngoài của hắn ta. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn Nhâm Thiên Lý, người này da dày tâm đen thủ đoạn độc ác, nếu như không đồng ý, nói không chừng ông ta thật sự có thể làm như vậy. Xem ra ta không có lựa chọn khác, được, ta đồng ý với ngươi. Lâm Tịch sảng khoái đồng ý, Nhâm Thiên Lý lại nói. Ta còn có một điều kiện. Xem ra pháp bảo bản mệnh của ngươi thật sự là da mặt dày, lợi dụng tộc nhân của loài người các ngươi buộc một yêu tu hậu bối như ta tham gia một trận chiến không công bằng như thế, ngươi còn không biết xấu hổ ra điều kiện. Được rồi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, mặt mũi loài người các ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu. Lâm Tịch mở ra hình thức chào phúng, cocchuyenaudio.com, nói thật ra, hồ yêu khiến những người trảm yêu minh ở xung quanh đều có chút ngượng ngùng. Cảm giác Nhâm đại trưởng lão sắp băng nhân thiết. Hết lần này tới lần khác Nhâm Thiên Lý giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời này. Người ta phải lấy đạo tâm lập thể, trước khi chưa phân thắng bại ngươi không được trốn vào trong bí cảnh hoặc là dùng công pháp ẩn nấp kia của ngươi. Được vậy ngươi cũng phải lấy đạo tâm thề, mặc kệ thắng thua, đều không được phép khó xử phí lỗ trì và bất kỳ một vị tộc nhân nào của hắn ta. Nhâm Thiên Lý cắn nát ngón giữa, lấy máu chỉ vào tử phủ nói. Ta Nhâm Thiên Lý thề, lần này mặc kệ thắng thua tuyệt đối không được khó xử bất kỳ một vị tộc nhân nào của phí lỗ trì. Chơi kịch bản với lão tử, Lâm Tịch nói, lại thêm một câu, tất cả mọi người có quan hệ với ngươi cũng không được khó xử những người kia. Bên trong bí cảnh phí lỗ trì trọng thương đến không thể động, đã lệ rơi đầy mặt, nếu như có thể, hắn ta thật muốn nhảy ra ngoài nói, không cần đồng ý, Nhâm Thiên Lý nhất định có trá, hơn nữa những tộc nhân kia vốn không chuẩn bị có thể còn sống vài người, cho dù không có những chuyện này, một khi lão đầu tử chết rồi, chắc chắn kẻ thù lúc trước sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ tận gốc, đó là nợ của phí gia ta, ngươi không cần gánh vác. Quả nhiên Nhâm Thiên Lý dựa theo Lâm Tịch thề một lần nữa, sau đó Lâm Tịch cũng bắt chước làm theo. Trái tim Nhâm Thiên Lý cuồng loạn không thôi, ly hỏa phần thiên tạo hóa lô, rốt cuộc sắp trở thành của ta. Chấm, cách chương.